Đối với chuyện tình cảm, giọng nói của Lý Nhu lúc này cũng thêm vài phần phong lưu trêu ghẹo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net